Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 31. Đáng sợ đoán rằng, dựa theo Tùy Kim Hỷ cách nói, con của hắn nguyên bản ở trong trấn mặt công tác, nhưng lại rất đột nhiên từ chức về nhà. Hơn nữa từ sau khi trở về liền đem chính mình khóa ở trong phòng không chịu ra tới. Lúc sau liền thắt cổ đã chết. Nguyên bản hắn cũng cho rằng con của hắn là thắt cổ chết, nhưng là cảnh sát nghiệm thi báo cáo lại không phải như vậy. Con của hắn sớm tại thắt cổ trước cũng đã chết. Tử vong thời gian đại khái ở thắt cổ trước 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Chuyện này lệnh Tùy Kim Hỷ rất là khó hiểu. Bởi vì con của hắn nếu sớm tại 1-2 cái giờ trước cũng đã chết nói, như vậy hắn lại là bị ai treo ở trên xà nhà đâu? Được đến như vậy một cái kết quả, cũng không khỏi làm hắn hoài nghi tới rồi hắn giết. Hoài nghi là có người hại chết con hắn, nhưng là cảnh sát bên kia lại không ủng hộ hắn cái này quan điểm. Nói con hắn là chết đột ngột, sở dĩ ở tử vong thời gian thượng có khác biệt, có lẽ là chịu lúc ấy trong phòng độ ấm ảnh hưởng. Cứ như vậy, chuyện này liền ở cảnh sát nơi đó qua loa kết. Hạ Thiên Kỳ phía trước đang nghe Tùy Kim Hỷ nói lên này đó thời điểm, chỉ là đơn thuần cảm thấy có chút quỷ dị. Nhưng là ở chính mắt thấy Lý Khang Địch tử vong sau, hắn đối với Tùy Kim Hỷ Nhi tử vong, tắc có tân lý giải. Tùy Kim Hỷ Nhi tử sở dĩ sẽ đột nhiên ở trong trấn từ chức về nhà, rất có khả năng là hắn cảm giác được nguy hiểm, hoặc là nói, hắn lúc ấy đã biết nguy hiểm nơi phát ra, nhưng lại vô lực giải quyết. Cho nên hắn mới có thể vội vàng từ chức, phản hồi Tường Phượng Hương. Rốt cuộc nơi này mới là hắn ra, sẽ làm hắn cảm thấy có nhất định cảm giác an toàn. Cái này logic nhìn như thực hợp lý, nhưng nghĩ lại dưới lại không hợp lý. Bởi vì Tùy Kim Hỷ Nhi từ đầu đến cuối đều không có cùng Tùy Kim Hỷ thuyết minh hắn bên kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nếu hắn về đến nhà là tưởng tìm kiếm bảo hộ nói, như vậy Lý nên đem chuyện của hắn nói cho cấp Tùy Kim Hỷ mới đúng. Chẳng sợ không nói cho Tùy Kim Hỷ, cũng sẽ nói cho từ nhỏ liền cưng chiều hắn mẫu thân, cũng hoặc là hắn thê tử. Nhưng trên thực tế, hắn lại ngậm miệng không nói chuyện vì cái gì sẽ từ trong trấn mặt trở về. Trở về liền trực tiếp đem chính mình khóa cháy ở trong phòng. Loại này biểu hiện có thể lý giải vì hắn nội tâm thực sợ hãi, cũng hoặc là hắn thậm chí liền cha mẹ thân nhân đều không tin, cảm thấy đem chính mình khóa cháy ở trong phòng sẽ làm nội tâm trung thoáng ân ổn một ít. Vô luận là xuất phát từ cái loại này tình huống, kỳ thật đều có thể thuyết minh Tùy Kim Hỷ Nhi tử sớm tại về nhà phía trước cũng đã bắt đầu thường xuyên gặp được việc lạ. Thế cho nên ở trở lại Tường Phượng Hương khi cơ hội đã tới rồi tinh thần hỏng mất nông nỗi. Nhưng là đang nói đến nơi này thời điểm, Tùy Kim Hỷ lại minh xác tỏ vẻ, nói hắn có hướng trong trấn đơn vị hỏi thăm con của hắn tình huống. Nhưng là mọi người cho hắn trả lời đều là con của hắn gần nhất biểu hiện đều thực bình thường, trừ bỏ đột nhiên muốn làm từ chức chuyện này. Cứ như vậy sự tình liền kỳ quái, bởi vì từ Tùy Kim Hỷ Nhi tử sau khi trở về đủ loại biểu hiện tới xem, hắn tinh thần đã tương đương không bình thường. Mà loại này không bình thường cũng không phải là một lần hai lần kinh hách là có thể đủ dẫn phát. Nhưng là chấn trên những cái đó cùng con của hắn tiếp xúc người, lại đều nói con của hắn biểu hiện thực bình thường, không có gì không bình thường địa phương. Như vậy đến tột cùng là ai tại đây sự kiện thượng nói dối? là Tùy Kim Hỷ, vẫn là con của hắn ở trấn trên những cái đó đồng sự. Hoặc là nói, bọn họ đều không có nói dối. Quỷ vật có lẽ có nhất định thao tác thời không năng lực. Có thể ở nhất định trong phạm vi lệnh thời không trở nên hỗn loạn. Như vậy nếu làm Tùy Kim Hỷ nhi tử mang nhập loại tình huống này, ngay lúc đó tình huống liền trở nên rõ ràng một ít. Tùy Kim Hỷ nhi tử đi đơn vị đi làm, nhưng là lại phát hiện ở phía trước đã có một cái chính mình đi trước. Sau đó hắn vô luận làm chuyện gì đều sẽ bị cái kia chính mình giành trước. Liền tính về đến nhà cũng sẽ gặp được một ít khó có thể giải thích tình huống. Sẽ phát hiện trong nhà quỷ ảnh thật mạnh, như là có một người khác ở. Liên tục mấy ngày qua đi, hắn tắc bắt đầu trở nên nghi thần nghi quỷ lên. Tinh thần cũng bắt đầu trở nên không bình thường. Hắn không dám lại tiếp tục đãi ở trấn trên. Muốn đem công tác từ về nhà, nhưng lại cảm thấy nếu đem sự tình nói cho Tùy Kim Hỷ, Tùy Kim Hỷ chẳng những sẽ không lý giải hắn, càng sẽ mắng hắn máu chó phun đầu, tuyệt không sẽ đáp ứng. Cho nên hắn cũng không có nói cho người trong nhà, mà là trực tiếp làm từ chức. Theo sau tắc mua phiếu quay trở về Tường Phượng Hương. Tùy Kim Hỷ nhi tử những cái đó đồng sự sở dĩ cảm thấy chỉ có làm từ trước ngày đó hắn không bình thường, có lẽ chính là bởi vì chỉ có ngày đó mới là chân chính hắn. Còn lại thời điểm ở trong trấn đi làm căn bản là làm một con quỷ. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần trở lại Tường Phượng Hương liền không có việc gì, nhưng là ở trên đường hắn có lẽ lại tao ngộ cái gì đáng sợ sự tình. Này cũng trực tiếp làm cho hắn ở sau khi trở về liền trực tiếp trốn vào trong phòng, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Hắn có thể là ở trên đường chính mắt gặp được con quỷ kia, cũng có thể là ở về đến nhà thời điểm thấy được một cái vốn không nên tồn tại người. Tóm lại hắn đem chính mình khóa trái ở trong phòng, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Nhưng là ở trong quá trình hắn rồi lại gặp được làm hắn vô cùng sợ hãi một màn. Mà một màn này cũng trực tiếp làm cho hắn tử vong. Hơn nữa ở hắn tử vong sau, hắn thi thể bị treo ở trên xà nhà, hướng Lý Vưu ra đi trên đường. Hạ Thiên Kỳ lặp lại cân nhắc khởi Tùy Kim Hỷ con của hắn sự tình. Nhưng là vô luận hắn như thế nào đẩy, hắn đều cảm thấy không có cách nào hoàn toàn mang nhập Lý Khang Địch tình huống. Lý Khang Địch là trực tiếp đi vào một cái khác thời gian điểm, theo sau lọt vào quỷ vật giết hại. Mà Tùy Kim Hỷ nhi tử tắc hiển nhiên đã trải qua một cái rất lớn chiều ngang. So với thời không đan xen, hắn loại tình huống này càng như là quỷ vật ở ngụy trang sau nghi thần nghi quỷ. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy đầu có chút loạn, có một loại tư duy tiến vào ngõ cụt cảm giác, thấy không rõ phương hướng, cũng sờ không được manh mối. Có lẽ là ta đêm này khởi sự kiện tưởng quá phức tạp. Hạ Thiên Kỳ chùy chùy chính mình đầu, theo sau cấp chính mình điểm điếu thuốc, cũng không hề tiếp tục lên đường, dứt khoát dừng lại nghỉ tạm lên. Đoàn đội sự kiện phân tích tới xem, chính là một lần cùng quỷ vật chi gian chơi trốn tìm thi đấu. Mang đội người tùy thời tìm được quỷ vật đem này giải quyết. U đọc sách quỷ vật tùy thời tìm được viên chức đem này giải quyết. Hai người đều đang tìm kiếm cùng trốn tránh gian tương đánh cờ. Quỷ vật chỉ cần căng quá hai thiên thời gian là có thể đủ giải trừ phong tỏa đào tổ, trở thành thắng lợi một phương. Cho nên ở thực lực vô dụng dưới tình huống, cũng hoàn toàn không bài trừ quỷ vật sẽ thuần túy chơi kéo dài xiếc. Nhưng Hạ Thiên Kỳ không rõ ràng lắm chính là quỷ vật hay không biết khu vực này sẽ ở hai thiên hậu giải phong. cho nên cũng vô pháp đi suy xét quá nhiều. Một cây yên thực mau liền trừ xong rồi. Hạ Thiên Kỳ cứ việc cũng có cảm giác ở tinh thần thượng có điều giảm bớt, nhưng lại làm hắn ý thức được một sự kiện. Đó chính là này khởi sự kiện là từ Tùy Kim Hỷ Nhi tử bị giết bắt đầu. Nhưng là trước mắt mới thôi chỉ là lan đến gần Vương Lão Tam khách sạn, cũng không có ở toàn thôn phạm vi lan đến. Điểm này đã kỳ quái cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là nếu phía sau màn độc thủ là dấu ở di động quỷ vực ác quỷ. Như vậy muốn giống giết chết Lý Khang Địch như vậy giết chết mấy cái thôn dân, căn bản là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là nó lại không có. Đây là kỳ quái địa phương. Đến nỗi không kỳ quái địa phương thì tại với hắn tư duy phương thức. Nếu nói kia chỉ ác quỷ kỳ thật sớm tại bọn họ không có tới thời điểm cũng đã bắt đầu làm như vậy đâu. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.